Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, Yên Vũ Bình Sinh, chương 211, Yên Vũ Bình Sinh, ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía giữa hư không. Nhìn cái kia phách đạo bóng đen, chỉ thấy bóng đen kia trên mặt hiện lên một vệt cười gằn. Thản nhiên nói, ngươi không cần biết như thế, cho ngươi 10 tức thời gian. Ban tặng ngươi tự sát, bằng không ta liền ra tay, để ngươi hài cốt không tồn. Đại trượng phu hà tiếc vừa chết, ta Liễu Thương Lan thà rằng vì là chiến mà chết, nhưng đáng tiếc ta tam quân tướng sĩ, bị ta liên quan tới. Liễu Thương Lan dương mắt, nhìn về phía giữa hư không bóng đen, trên người thiêu đốt ý chí chiến đấu dày đặc, thân thể của hắn bay lên trời. Thà rằng chiến đấu mà chết, không khuất nhục tự sát. Tuyết Nguyệt chúng quân, tất cả đều lộ ra cực kỳ thần sắc bi phẫn. Lần này Tuyết Nguyệt chi kiếp, không phải chiến chi tội. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta sẽ giúp đỡ cùng ngươi. Bóng đen kia sắc mặt lạnh lùng, trên người chân nguyên màu đen, lần thứ hai dâng trào hội tụ, đầy giấy hủy diệt sức mạnh, nổi giận đùng đùng. Bằng Lan Sử, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, nhấc vọng mắt, ngửa mặt lên trời thét dài, chi lớn kịch liệt, 30 công danh bụi cùng thổ, 8.000 dặm đường vân cùng nguyệt, một đạo du dương hát vang thanh âm xa xa truyền đến. Sục sôi nhiệt huyết, lập tức, chỉ nghe rõ ràng cực kỳ âm thanh rơi vào hết thảy tướng sĩ trong tai. Liễu Thương Lan như chết, Ma Yết Thái Tử Ma Yết. Hôm nay tất chôn thây với này. Này đạo tiếng nói rất nhỏ, cũng không phách đạo, nhưng làm cho người ta không thể nghi ngờ cảm giác. Bóng đen kia sắc mặt nghiêm nghị, nhìn về phía phương xa, lạnh lùng nói, người phương nào miệng phun cuồng ngôn. Ngoạc kép, Hàn Mặc, người bắt nạt ta Tuyết Nguyệt không người sao? Ngoạc kép, cuồn cuộn âm lãng từ xa đến gần, chậm rãi mà đến. Không quá chốc lát, giữa hư không, liền lại có một bóng người xuất hiện. Thân ảnh ấy bên dưới, bồng bềnh cuồn cuộn chân nguyên chi vân. Mà người kia, càng ngồi ở chân nguyên chi vân thượng. Ở trước người của hắn, thình lình còn có một tấm đàn cổ. Khoanh chân, đánh đàn siêu năng cao thủ ở đô thị. Một thoa yên vũ mặc cho bình sinh. Yên vũ bình sinh, nhìn này xuất hiện bóng người. Hàn Mặc ánh mắt vi ngưng, trong mắt lóe ra nồng đậm sắc bén vẻ. Người này dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Chí khí cơ món ăn người man thịt, cho cười khát ẩm ma Việt máu. Này khoanh chân đánh đàn trung niên ngón tay gợn sóng. Đàn cổ bên trong, một đạo giai điệu hiện lên. Vô tận ánh sáng màu trắng từ đàn cổ dây đàn bên trên bồng bềnh mà ra. Trong nháy mắt, từng đạo vang trầm tiếng truyền ra. Chỉ thấy phía dưới, gần nghìn ma Việt quân sĩ lồng ngực bị cầm thanh âm luật đâm thủng. Chớp mắt mất mạng, trong lúc nói cười, biến thành cho bụi, giết người không thấy máu. Hàn Mặc, ngươi giết ta Tuyết Nguyệt chi quân, ta liền giết ngươi ma Việt chi quân. Ngươi nếu dám giết Liễu Thương Lan, ta liền giết Ma Yết. Trung niên lãnh đạm nhìn phẫn nộ Hàn Mặc, mặc dù giết người, đều mang theo vài phần tao nhã tâm ý. Đàm tiếu, đánh đàn, bóng người diệt, đoàn người trong lòng khiếp sợ. Lại một cái cường giả đỉnh cao, quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn họ có thể chống đối. Ngón tay gợn sóng gian, dây đàn, có thể đoạt ngàn người tính mạng. Tuyết Nguyệt chúng quân sĩ ánh mắt nhìn người này, trong con người tránh qua từng tia cuồng nhiệt vẻ. Trong lòng lại nhiên khí vô cùng hy vọng, một thoa yên vũ mặc cho bình sinh, tuy rằng bọn họ chưa từng nghe nói yên vũ bình sinh tên. Nhưng hắn có thể nói như thế, hiển nhiên nắm giữ không kém gì bóng đen kia thực lực. Chính là Tuyết Nguyệt cường giả đỉnh cao, mà lúc này... Lâm Phong tâm, rồi lại một lần rung động lên. Yên Vũ Bình Sinh, nguyên lai hắn gọi Yên Vũ Bình Sinh. này hư không đánh đàn trung niên. Lâm Phong nhận thức, không chỉ có là hắn, tin tưởng Thiên Nhất học viện có thật nhiều người nhận thức người này. Cái kia giáo Lâm Phong đánh đàn, để Lâm Phong tĩnh tâm người. Lâm Phong, coi là lão sư rừng hoa đào trong đánh đàn người. Lâm Phong căn bản cũng không có nghĩ đến, cái kia cùng mình tiếp xúc qua mấy lần, trợ hắn tĩnh tâm, thậm chí còn từng trợ giúp hắn đột phá tu vi đánh đàn nam tử. Càng nắm giữ cường hãn như vậy thực lực, chính là tĩnh như sử tử, động như lôi đình, này ngược lại là cùng Vấn Ngạo Tuyết giống nhau đến mấy phần. Nhìn như so với nữ nhân xinh đẹp hơn, chiến trường bên trong, hóa thân bạch y sát thần, một kiếm giết một người. Yên Vũ Bình Sinh, Lâm Phong âm thầm đem danh tự này ghi nhớ. Yên Vũ lão sư thực lực, hẳn là muốn so với Thiên Nhất học viện Long Phó viện trường Long Đỉnh thực lực còn cường đại hơn. Hàn Mặc con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Yên Vũ Bình Sinh. Trầm mặc chốc lát, lập tức mở miệng nói, lâu không gặp Tuyết Nguyệt, Yên Vũ tên, hôm nay, một trận chiến làm sao? Ngươi như muốn chiến, liền chiến. Yên Vũ Bình Sinh âm thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều không quan tâm. Cuồn cuộn chân nguyên màu đen ở Hàn Mặc trước người hội tụ. Hàn Mặc bàn tay phải ở trong hư không xoay tròn, nhất thời ở bàn tay của hắn sau khi tùy tùng giả dâng trào cực kỳ chân nguyên màu đen, diệt, ngoặc kép, nương theo một tiếng ầm ầm ầm nổ vang, Hàn Mặc một trường nổ ra, đen nhánh kia dường như muốn đem thiên địa đều nhấn chìm trưởng ấn lần thứ hai hiện lên, che kín bầu trời, hướng về Yên Vũ Bình Sinh đánh giết mà đi. Yên Vũ Bình Sinh lãnh đạm ngồi ở chân nguyên hội tụ bạch vân bên trên. Đầu ngón tay gợn sóng, dây đàn bên trên, vô tận lưu quang vung vãi mà ra, hướng về cái kia che trời trưởng ấn mà đi. Xèo, xèo, xèo, chấm ngoặc kép, sắc bén kêu to thanh âm không ngừng từ trong hư không truyền ra. Cái kia màu đen trưởng ấn trực tiếp bị lưu quang xuyên thấu. Vô tận màu trắng lưu quang mang theo cực kỳ sắc bén khí, bắn về phía Hàn Mặc, mà cái kia tổn hại trưởng ấn, cũng như trước hướng phía trước, đánh về Yên Vũ Bình Sinh, chuyển sang nơi khác tái chiến. Hàn Mặc hét lớn một tiếng, thân thể bạt không mà lên. Đang có ý này, Yên Vũ Bình Sinh đáp lại một tiếng, chân nguyên hội tụ bạch vân ở trong hư không na di. Vẻn vẹn là trong nháy mắt công phu, thân ảnh của hai người liền hóa thành điểm đen, hướng về bầu trời xa xăm mà đi, cuối cùng triệt để biến mất không còn tăm hơi. Thần tiên cửa toàn văn xem, Hàn Mặc cùng Yên Vũ Bình Sinh thực lực mạnh mẽ biết bao, nếu là ở chỗ này đại chiến, chiến đấu dư âm tất nhiên sẽ lan đến gần người phía dưới quần. Hàn Mặc cùng Yên Vũ Bình Sinh hiển nhiên đều không muốn như vậy. Nhìn hai đạo biến mất bóng người, phía dưới quân sĩ thật lâu không cách nào bình tĩnh, ánh mắt như trước nhìn hư không đờ ra. Đến cấp bậc kia thực lực, một người liền đủ để ảnh hưởng một hồi chiến cuộc, hủy diệt một cái quân đoàn, quá mạnh mẽ, cũng khó trách chín quốc ước định không cho quốc đỉnh chóp tiêm cường giả trực tiếp tham chiến. Chí khí cơ món ăn người man thịt, cho cười khát ẩm ma Việt máu. Giết, ngoặc kép, Liễu Thương Lan ở trong hư không hét lớn một tiếng, đem gánh vác cung tên gỡ xuống. Ở sau người hắn, màu vàng vũ hồn hiện lên, một tấm nhắm thẳng vào bầu trời cung tên, đoạt người con ngươi, đưa tay chộp một cái. Cái kia hư huyễn vũ hồn cung tên càng bị Liễu Thương Lan nắm ở trong tay. Lập tức, chín mũi tên thì nhắm ngay Ma Việt quân đoàn, lỏng tay ra, hào quang màu vàng óng xẹt qua, trong nháy mắt có mấy chục người bị màu vàng tiễn đâm thủng ngực mà qua. Chớp mắt mất mạng, giết, ngoặc kép, Tuyết Nguyệt chúng quân điên cuồng hét lên một tiếng, rung động thiên địa, vừa nãy, Hàn Mặc một trường giết chết ngàn người, uy hiếp bọn họ Tuyết Nguyệt quân đoàn, tuyên bố muốn Liễu Thương Lan tự sát. Điều này làm cho Tam quân bi phẫn, nhưng không thể ra sức. Bây giờ, Yên Vũ Bình Sinh xuất hiện, cùng Hàn Mặc đối chiến, cứu lại bọn họ, cũng làm cho tướng quân không cần chết. Tất cả những thứ này, không thể nghi ngờ gây nên Tuyết Nguyệt chúng quân ngập trời nộ diễm cùng vô tận nhiệt huyết. Dòng máu, lại một lần nhuộm đỏ đại địa. Lâm Phong, cầm trong tay trường kiếm, không ngừng hướng về phía trước giết chóc. Ở bên cạnh hắn, có thật nhiều mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm người cùng hắn sóng vai mà chiến. Đến mức, máu tươi đầy trời, chiến trường phạm vi không ngừng mở rộng, không có bất kỳ chiến thuật, chỉ có tử chiến. Lúc này, Lâm Phong rốt cục nhìn thấy bóng người xinh xắn kia, ngồi ở trên chiến mã thiến lệ bóng người, Đoàn Hân Diệp. Chỉ có điều Đoàn Hân Diệp căn bản là không có cách nhúc nhích. Thân thể của nàng bị ràng buộc ở chiến mã bên trên, mà người cưỡi chiến mã cũng bị tám thớt chiến mã vây nhốt. Tám người này, tất cả đều khoác màu đen kịch giữ tợn áo giáp, thình lình chính là Hắc Sát Vệ. Đoàn Hân Diệp cũng nhìn thấy Lâm Phong, cặp kia đôi mắt đẹp như thu thủy giống như dập dờn lên từng sợi sóng gợn, có mấy phần chờ mong. Đương nhiên, đám kia Hắc Sát Vệ đồng dạng nhìn thấy đánh tới Lâm Phong đám người áo giáp, sau khi ánh mắt lộ ra lạnh lẽo sát ý, sắc bén đến xương. Bước chân một bước, Lâm Phong cầm kiếm mà lên, thân thể nhảy lên, mà ở Lâm Phong nhảy lên đồng thời, một tên trong đó Hắc Sát Vệ cũng đồng thời chuyển động. Thân thể bỗng dưng rút lên, chém, Lâm Phong một kiếm vung, ánh sáng phân tán, tên kia Hắc Sát Vệ bàn tay run lên, nhất thời Lâm Phong chỉ cảm thấy một luồng đại dương sông sức mạnh hướng về chính mình vọt tới, để cho mình kiếm nằm ở bấp bênh bên trong, di động bất ổn, không gian, lại có ào ào ào tiếng nước chảy truyền tới. Nhu hòa rồi lại cương mãnh, hai cực sức mạnh đem Lâm Phong trực tiếp chấn về. Rơi trên mặt đất, Lâm Phong chỉ thấy cái kia Hắc Sát Vệ đã trở lại chiến mã bên trên. Lãnh đạm nhìn Lâm Phong một chút, vung tay lên, nhất thời móng ngựa chạy vội. Tám thớt chiến mã, mang theo giả Đoàn Hân Diệp lao nhanh rời đi. Lợi hại, này quần Hắc Sát Vệ, đều là cường giả. Lâm Phong con ngươi ngưng lại, này quần Hắc Sát Vệ tuy rằng chỉ có 8 người, nhưng bọn họ thực lực, so với bị hắn xóa bỏ cái kia một đám phải cường đại hơn nhiều. Thân thể lao nhanh mà ra, Lâm Phong chém xuống một kiếm, một bóng người từ trên chiến mã hạ xuống, Lâm Phong phi thân nhảy lên chiến mã, lập tức hướng về cái kia 8 đạo thiết kỵ đuổi theo. Đoàn Hân Diệp, dù như thế nào, đều phải cứu về. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.